Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2780, Bão Cát Chín Đao. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lệ Vương Triều, biên cảnh nơi này không có cái gì trận pháp thủ hộ, càng không có cái gì cấm chế tồn tại biên cảnh, vẻn vẹn dùng cách nhau một đường, đem hai cái thế lực chia cắt ra đến, lẫn nhau thủ hộ. Bất quá, chân chính bảo vệ, cũng chỉ có Thanh Lệ Vương Triều chiến binh mà thôi. Tại Thanh Lệ Vương Triều đối diện, vốn là mặt khác một tòa linh triều biên cảnh, có thể này linh triều đã quy hàng Phượng Hoàng Vương Triều, vậy trong này, liền là Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực. Từ quy hàng một khắc này bắt đầu, Phượng Hoàng Vương Triều, liền không có điều động binh lực tới thủ hộ biên cảnh. Rất nhiều người đều truyền ngôn, là Phượng Hoàng Vương Triều quật khởi tốc độ quá nhanh, căn bản không có đầy đủ chiến binh, sở dĩ có thể cùng Vân Hải Vương Triều chống lại. Hoàn toàn là bởi vì cái kia kinh khủng tài lực. Đến mức bản thân thực lực, kém thực sự quá xa, mà chính là bởi vì không có chiến binh thủ hộ, cho nên cái kia Thanh Lệ Vương Triều, mới có thể mượn nhờ loại cơ hội này, đem Thanh Lệ Vương Triều biên cảnh, một chút, hướng phía Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương. Đối bọn hắn tới nói, ngược lại cũng không ai quản, vì sao không khuếch trương. Cái kia Phượng Hoàng Vương Triều, chỉ sợ sẽ là muốn quản, đều không quản được. Mà Thanh Lệ Vương Triều biết rõ, ngay tại cách bọn họ biên cảnh, ước chừng 8 vạn dặm địa phương, liền tồn tại một chỗ tiên tinh khoáng mạch. Này tòa tiên tinh khoáng mạch tuy nói không lớn, mà lại đã bị khai thác một chút, nhưng ít ra, còn có thể sản xuất mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu tiên tinh. Cảnh vực, tiên tinh, Phượng Hoàng Vương Triều nếu không quản được, cái kia Thanh Lệ Vương Triều, lại vì sao bỏ mặc không muốn? Hàng loạt chiến binh tồn tại ở biên cảnh trước đó, mỗi trên người một người, đều là ăn mặc thuộc về Thanh Lệ Vương Triều quần áo. Bọn hắn cũng không có bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, ngược lại cực kỳ lòng lẻo, trọn vẹn khoảng 10 vạn người, lại là phân tán tại bốn phía, hoặc là đứng đấy, hoặc là nằm, hay là ngồi. Ngược lại cái kia Phượng Hoàng Vương Triều cũng bất quá là mong muốn biểu hiện một chút thôi, cũng sẽ không thật đánh, sợ cái gì. Ha ha, nghe nói tam hoàng tử truy kích nữ tử, chính là Phượng Hoàng Vương chủ phu nhân a, phu nhân thì thế nào? Tam hoàng tử lại không có động nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì chút chuyện này, Phượng Hoàng Vương Triều liền muốn đối ta Thanh Lệ Vương Triều xuất binh. Chồng chất thi như núi, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Làm sao có thể, Phượng Hoàng Linh Triều lần này xuất binh, tất nhiên là đã nhận ra ta Thanh Lệ Vương Triều không ngừng khuếch trương cảnh vực phạm vi. Chẳng qua là tìm một cái lấy cớ thôi. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, nếu ta là Phượng Hoàng Vương Chủ, thật vất vả chiêu thu một chút chiến binh, làm sao cũng muốn uy hiếp một cái đi. Ha ha ha ha, không cần sợ hãi, căn bản không đánh được. Đúng rồi, nghe nói Hoàng Thành bên kia đã truyền đến tin tức, Tam Hoàng Tử sẽ đích thân hiện thân, cho Phượng Hoàng Vương Chủ một cái hạ bậc thang, nếu như vậy, càng không cần lo lắng. Chúng ta ban đầu cũng không có lo lắng, chỉ bằng Phượng Hoàng Vương Triều tạm thời xây dựng cái kia chút nhân mã, cho dù là thật đánh nhau, lại có thể cùng ta Thanh Lệ Vương Triều chống lại, bóng người đông đảo, nghị luận đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là trước kia có một ít khẩn trương chiến binh, tại nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, cũng đều yên tâm. Cũng vào thời khắc này, soạt, khoảng cách biên cảnh cực xa chỗ. Có một đạo kinh người ánh sáng màu đen, bỗng nhiên hiện lên ra tới. Đó là cái gì? Bão cát, này đáng chết bão cát. Chúng ta trú đóng ở nơi này 10 năm lâu, ít nhất cũng nhìn thấy qua không dưới 30 lần bão cát. Nơi này hoàn cảnh thật chính là ác liệt tới cực điểm. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, lần này bão cát, so dĩ vãng màu sắc đều muốn nồng nặc một chút. Chúng ta chính là tu sĩ, không quan trọng bão cát, lại đáng là gì? Có không ít người đứng lên, nhìn nơi xa cấp tốc mà đến ánh sáng màu đen, lộ ra khinh thường. Sau một lát, này không giống như là bão cát. Bão cát tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Cái đó là, ánh đen càng ngày càng gần, nhấc lên thao thiên bụi đất, thật tựa như trên mặt sóng lớn, cuốn tới. Mà khoảng cách càng là rút ngắn, bọn hắn xem cũng thì càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, có vô số người, đồng tử bắt đầu co vào. Vẻ mặt dần dần biến hóa. Cái kia, đó không phải là bão cát, đó là đao mang, địch tập, lập tức chỉnh bị, bén nhọn thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo, triệt để nhường những cái kia lỏng lẻo chiến binh bừng tỉnh. Bọn hắn không thể tin được nhìn phía trước, nơi đó có đáng sợ ánh đen, giống như là muốn đem chọn cái biên cảnh đều cho cuốn vào một dạng, cấp tốc tiến đến. Tại cái kia vô tận bụi đất bên trong, có 9 đạo khủng bố đến cực hạn đao mang, đang ở xé rách mặt đất. Sơn hắc sắc quang mang, chính là do này 9 đạo đao mang phát tán. Mà càng thêm lệnh những cái kia chiến binh thấy kinh khủng chính là, này 9 đạo quang mang hoành đè lên tới thời điểm, tựa hồ liền liền hư không, đều xuất hiện mãnh liệt run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Là tiên hoàng cảnh, nhất định là tiên hoàng cảnh cường giả tại ra tay, chỉ có tiên hoàng cảnh mới có thể làm đến nhường hư không run rẩy, mà nếu là tiên tôn cảnh, trực tiếp liền có thể xé rách không gian. Trời ạ, này Phượng Hoàng Vương Triều, lại ẩn giấu sâu như thế, thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà đều có được tiên hoàng cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có Bão Cát nhấc lên. Thế nhưng, đó cũng không phải hoàn cảnh ác liệt mà dẫn tới, cũng không phải như bọn hắn dĩ vãng nhìn thấy một dạng, mà là tại cái kia 9 đạo đao mang hoành ép thời điểm, mạnh mẽ mang theo thao thiên Bão Cát. Càng là tiếp cận, đao mang khí tức thì càng nồng đậm. Khi triệt để tới gần một khắc này, hết thảy Thanh Lệ Vương Triều chiến binh, đều là sắc mặt đại biến, tê cả da đầu. Cao có ngàn trượng, chiều rộng trăm trượng, mỗi một đạo đao mang, đều giống như một tòa thật to sắc bén mỏm núi, tại chiều lấy bọn hắn hoành đè lên tới. Trong đó chỗ truyền ra uy áp, khiến cho bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cảm giác tùy thời đều có thể nghẹt thở. Bàng bạc như thủy triều khủng bố Bão Cát sóng lớn, kéo theo cuồng phong gào thét, đầy trời tới. Trốn, mau trốn, đây không phải một tên tiên hoàng cảnh tại ra tay, chúng ta căn bản là không có cách chống lại, mau trốn a. Oanh, tiếng gào thét bên trong, cái kia Bão Cát xen lẫn 9 đạo đao mang, chớp mắt bên trong từ trong đám người xuyên qua. Gần như là trong nháy mắt, trọn vẹn tiếp gần một nửa chiến binh, liền bị này Bão Cát cho toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tiếng thét chói tai ít đi rất nhiều, mà Bão Cát thì là vẫn tại tiến lên, làm lướt qua này chốt chiến binh trước kia chỗ đứng yên địa điểm thời điểm, hết thảy đều bị cát bụi cho hoàn toàn che giấu. Soạt, đao mang cùng Bão Cát cùng nhau, hướng phía nơi xa bao phủ mà đi, cũng không biết đến cùng sẽ ở nơi nào dừng lại. Dầm, mà biên cảnh chỗ, Thanh Lệ Vương Triều còn thừa lại ước chừng 5 vạn chiến binh, đều là nhìn trước đó đao mang quét qua địa phương, con mắt trừng lớn, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. 9 dưới đao, 5 vạn người chớp mắt bị diệt, bọn hắn liền tựa như là từng con sâu kiến, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực, nếu không phải đao mang kia phạm vi không đủ, bọn hắn những người này, một dạng cũng sẽ chết tại đao mang phía dưới. Tê cả da đầu, tim đập loạn, làm thấy nơi xa hàng loạt thân ảnh xuất hiện thời điểm, khó mà hình dung cảm giác sợ hãi, từ những thứ này lòng người đầu, chậm rãi bay lên vui dâng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.